Chương 357, Sơ Sĩ Thơ, trong bóng tối thích khách, phần 2. Xem ra là ta xem thường ngươi. Ngự Long Minh đem chính mình giờ dạ gổn thu hồi lại, bây giờ Ngự Long Minh rất là phiền muộn, không nghĩ tới chính mình giờ dạ gổn lại bị người 2-3 lần đánh bại. Trở về đi cả rủ hạ cũng xuất ra bộ kỳ bản đem gỡ lạ xệ ổng cho thu hồi đi. Không muốn chơi nữa, nhanh lên một chút đi cả rủ hạ hướng về phía Ngự Long Minh hô. Kế tiếp ta nhưng là phải nhận chân, lên đi hạ số rút. Ngự Long Minh lấy ra trong tay chính mình mạnh thứ 2 bộ kẻ mẩn, mặc dù đang trên thực lực cùng giờ dạ gồn đồng dạng đều là chuẩn thiên vương trung kỳ, thế nhưng hạ sổ rút thực lực tổng hợp vẫn là cao hơn giờ dạ gồn một đoạn. Giống hạ sổ rút lớn tiếng gầm thét, sau đó không ngừng cơ hai tay. Đi thôi Sở Si Thờ. Cả dù hạ lấy ra một cái màu xanh biếc bộ kỳ bản, đi lên ném đi. Một con màu đen Sở Si Thờ xuất hiện tại cả dù hạ tràng địa thượng. Cùng hạ sổ rụt dầm dĩ trương tướng phản, cả dù hạ Sở Si Thở chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm đối diện hạ sổ rụt. Hạ sổ rụt đối chiến Sở Si Thở, trận đấu bắt đầu tài phán người máy lớn tiếng tuyên bố. Hạ sổ rụt sử dụng liên tục dừng A Ngự Long Minh ngay từ đầu liền hướng về phía hạ sổ rụt lớn tiếng hô. Cả dù hạ đã cùng với chính mình Sở Si Thở kêu, Sở Si Thở chúng ta cũng sử dụng liên tục cắt. Hạ sổ rụt nhanh chóng huy vũ cùng với chính mình hai cánh tay. Hai tay phát sinh hơi lục quang, mà Sở Sĩ Thở nhanh như nhau tốc độ cơ hai cái tay cánh tay liêm đao. Hạ Sô rút cùng Sở Sĩ Thở hai bộ kẹ mẩn không ngừng dùng liên tục cắt không ngừng giao phong luận bàn lấy, hai bộ kẹ mẩn ai cũng không nhường ai. Mà ở người xem trong mắt, chỉ thấy được hai bộ kẹ mẩn cánh tay huy vũ đến độ sắp nhìn không thấy đối phương, chỉ nghe được không ngừng truyền ra ánh đao giao thoa xinh xinh chói tai âm thanh. Cuối cùng hai bộ kẹ mẩn đồng thời hai cánh tay đứng vững đối phương. Hai bên đồng thời vừa dùng lực, một kích tối hậu giao thoa chạm vào nhau, xinh xinh kình phong đưa chúng nó hai cái cho văng ra, hai bộ kẻ mẩn hai chân trên mặt đất vẽ ra một đạo to lớn vết tích. Sở Sĩ Thở toàn phong đao. Cả dù hạ hướng về phía Sở Sĩ Thở hô. Sở Sĩ Thở hai thanh liêm đao nhanh chóng tụ tập toàn phong, không ngừng tụ tập năng lượng. Hạ Sô rút sử dụng long chi múa, sau đó sử dụng long chi chảo. Ngự Long Minh cũng không chậm. Nhanh chóng phản kích No Y chỉ thấy hạ sổ rụt bắt đầu nhảy kỳ quái vũ đạo, toàn thân trở nên đỏ bừng, chỉ cảm thấy hạ sổ rụt khí thế trở nên mạnh hơn, tốc độ cũng thay đổi nhanh hơn một chút. Sau đó hạ sổ rụt hai cái tay cánh tay vươn móng vuốt, phát sinh tia sáng, hướng về Sở Sĩ Thở phóng đi. Mà lúc này đây Sở Sĩ Thở dùng sức đem toàn phong đao vung ra, lưỡng đạo phong nhận hướng về sông tới hạ sổ rụt trực tiếp chém tới. Đúng hạ sổ rụt hai long chảo bị toàn phong đao cho chế trụ. Cuối cùng hạ sổ rụt bị toàn phong đao phá vỡ, trực tiếp đánh vào trên người, hạ sổ rụt thân thể bay rớt ra ngoài, nặng nề ngã sấp xuống trên đồng cỏ, chỉ là cái này bãi cỏ bởi vì bên trên một trận quan hệ đều bị đóng băng đứng lên trở nên cứng rắn. Nhanh lên một chút đứng lên, hạ sổ rụt. Ngự Long Minh vội vàng hô. Là vâng đúng nên kết thúc, Sở Sĩ Thở thực lực mặc dù đang hạ sổ rụt bên trên, thế nhưng phải giải quyết nó còn là muốn bỏ phí một chút công sức. Nếu như vậy cũng muốn xuất ra toàn lực. Cả dù hạ trong lòng nghĩ thầm. Hạ sổ rụt một lần nữa đứng lên, Ngự Long Minh lập tức hô. Hạ sổ rụt sử dụng cây kéo đoạn đầu đài. Hạ sổ rụt trên đầu hai lưỡi búa phát ra chói mắt hồng quang, xông về Sở Sĩ Thở. Cả dù hạ vung tay phải lên, nói, Sở Sĩ Thở sử dụng hát vụ. Lúc đầu Sở Sĩ Thở là không học được hát vụ. Thế nhưng không chịu nổi cả dù hạ sở hữu vạn năng kỹ năng máy móc loại này nghịch thiên đồ đạc, có thể cho bộ kẻ mẩn học được kỹ năng máy móc có kỹ năng. Sở Sĩ Thở từ trong miệng phun ra hát vụ, cái kia hạ sổ rụt bởi vì mất đi ánh mắt, cây kéo đoạn đầu đài không thể không dừng lại. Sở Sĩ Thở đặc thù năng lực biến sắc, có thể mang trên người mình nhan sắc cải biến thành cùng chu vi màu sắc giống nhau. Sở Sĩ Thở cả người trở nên càng thêm đen nhánh. Giống như là trong bóng tối ẩn nút thích khách giống nhau. Lên cả dù hạ ẩn chứa sát khí, chỉ từ trong miệng thốt ra một cái chữ, cái kia Sở Sĩ Thở lóe lên liền biến mất, ở trong hắc vụ hạ sổ rụt bị Sở Sĩ Thở một đạo chém vào trên lưng, hạ sổ rụt chịu đến công kích, lập tức xoay người hướng về phía cái kia địa phương chém một cái, kết quả đương nhiên là đánh vào chỗ trống. Mà lúc này đây Sở Sĩ Thở đã lại xuất hiện tại một hướng khác hướng về phía hạ sổ rụt chính là một đao. Cứ như vậy vòng đi vòng lại, Sở Sĩ Thở không ngừng suy yếu hạ sổ rụt, giống như là trong bóng tối thích khách một dạng, đối với địch nhân hơi dính mặc dù đi ghê tởm, cái này phải làm sao? Ngự Long Minh không phải là không có biện pháp, chỉ là làm như vậy đại giới có chút lớn, hơn nữa cũng không thích hợp ở chỗ này sử dụng. Bất kể, sử dụng giờ ra cô mở tệ ổ. Ngự Long Minh liều lĩnh đối với hạ sổ rụt hô. Giờ ra cô mở tệ ổ, Long hệ siêu cấp lớn chiều, có siêu cường uy lực cùng cực lớn phạm vi công kích. Đối với cái này chủng nhìn không thấy tình huống chung quanh, sử dụng giờ dạ cổ mở tệ ổ quả thực tương đối thích hợp. Bất quá nơi này chính là 30 tầng, ở chỗ này sử dụng, ngươi là điên rồi sao? Cả dù hạ trong lòng thần trường, lập tức hướng về phía sở sỉ thờ hô, hàng tỷ sóng xung kích sở sỉ thờ nhanh chóng xoay tròn khí toàn, lập tức hướng về hạ sổ rụt đánh tới. Vẫn còn ở chuẩn bị giờ dạ cổ mở tệ ổ hạ sổ rụt bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, trực tiếp bị sở sỉ thở đánh bay đi ra ngoài, sau đó đụng phải sau lưng trên vách tường, bởi vách tường là trải qua đặc biệt chế luyện, cho nên hạ sổ rụt bị hung hăng bắn ngược trở về, ngã trên mặt đất, giờ dạ cổ mở tệ ổ cũng chết từ trong trứng nước. Hạ sổ rụt mất đi chiến đấu năng lực, sở sỉ thở thắng lợi. Tài phán người máy xác nhận một cái hạ sổ rụt tình huống về sau, lập tức tuyên bố. Ghê tởm, Ngự Long Minh tương đương buồn bực thu hồi hạ sổ rụt. Tuy là sở sỉ thở cũng bởi vì hạ sổ rụt công kích bị không ít công kích, thể lực cũng xuống giảm rất nhiều, nhưng là mình hạ sổ rụt lại bị đơn giản như vậy giải quyết rồi, cái này cùng ngay từ đầu hắn nhớ hoàn toàn khác nhau. Nguyên bản Ngự Long Minh là muốn mượn lần này cơ hội hảo hảo nhục nhã một cái cả dù hạ, cho nên mới đặc biệt cùng đối chiến thi đấu thể thao tháp cao tầng thông khí, muốn cùng cả dù hạ chiến đấu. Kết quả đến nhưng bây giờ là mình thảm bại. Hiện nay liền tiến hành rồi hai trận đấu, thế nhưng hai trận đấu đều là lấy chính mình thảm bại kết thúc. Điều này làm cho Ngự Long Minh tương đối tức giận. Bất quá cũng bắt đầu nhìn thẳng vào cả dù hạ thực lực. Cuộc kế tiếp, cả dù hạ lĩnh vực sẽ đăng tràng, xem sở si thơ đại bại giờ giả gồ nặng.